Hạ Tuế Thiên 2014 ảo cảnh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật đi suốt dọc đường, tôi nhìn thấy rất nhiều nơi đặt những thứ đồ kỳ quái bện từ dây mây, đều là cạm bẫy cả toàn bộ bản này của Bi Mao đã trống không, mà hai người này hình như cũng không có hứng thú đi thăm dò khắp nơi cho lắm. Toàn bộ thời gian kể từ khi Muộn Du Bình đến đây đều dùng để bố trí những thứ này. Tôi ý thức được là bọn họ đến để bắt sâu bọ. Mục đích tham gia lần gắp lạt ma này của bọn họ chính là để diệt sâu bọ. Hiển nhiên, những thông tin như lũ sâu bọ côn trùng này đến từ đâu, có gì nguy hiểm, bắt như thế nào, bọn họ đều đã biết hết từ lâu. Ông từng thấy loài côn trùng đó rồi chứ? Công tử Bột hỏi, tôi, gật đầu, công tử Bột nói tiếp, thứ trong này không giống như thế đâu, cẩn thận một chút. Vì sao lại không giống? Tôi, hỏi, lũ bên ngoài toàn là con đực, trong này có con cái. Con cái thì sao, con cái á, đứt một chân, toàn bộ lũ con đực đều kéo tới. Công tử Bột nói, không được để mùi hương của nó phân tán ra, đối phó với con cái, phải bóp cho được hai cái đốm trên lưng nó, như thế chúng nó sẽ không động đậy được nữa, sau đó nhét vào trong sọt lèn đá lên trên, rồi ném xuống hồ cho chết chìm. Ở đây chỗ nào cũng đầy những gùi, những sọt đan bằng dây mây. Tôi, hỏi, chuyện quan trọng như vậy, sao vừa rồi không nói sớm? Công tử Bột nói, tôi thích nói lúc nào mà ông cũng đòi quản lý à, ông quản lý hơi bị nhiều rồi đấy. Cả ba người chạy xuyên qua những hàng hiên và những gian nhà sàn, cuối cùng đến một sảnh đường rất rộng lớn, đây là nơi đặt nhiều cạm bẫy nhất. Bốn cây cột trụ to tướng chống đỡ cho toàn bộ sảnh đường, ở ngay giữa sảnh, có một cây cột sắt rất kỳ quái. Nhìn kỹ có thể thấy, đó là một pho tượng bằng đồng xanh đã bị gió mài mòn, đã không còn nhìn ra được là chạm khắc thứ gì nữa. Đây chính là sát thần của bản, cũng là nguồn gốc của tất cả mọi thứ ở đây. Công tử Bột nói, 80 năm trước, từ đời Bi Mao trước nữa, họ đã phát hiện ra khối sắt này ở sâu trong rừng mưa phía sau làng bản, liền đem nó về. Sau này, người Mỹ vào đây, biết được thứ đồ trong rừng. Sát thần, xà tổ sơ thử một chút, là thứ phép thần gì? Pho tượng này là thế hệ con người đầu tiên trên thế giới theo thần thoại của vùng này, trong thần thoại của những dân tộc thiểu số nổi tiếng ở vùng này, bao gồm Bạch Mã Tạng Nhân, Nạp Tây và Độc Long, đều kể về ba thời đại. Thời đại thứ nhất, con người chỉ có một con mắt gọi là người một mắt. Ông nhìn cho kỹ mà xem, sẽ nhận thấy phần đầu của pho tượng này chỉ có một con mắt. Trên cả thế giới từ xưa đến nay, chuyện này chỉ được kể trong truyền thuyết truyền miệng của các dân tộc này mà thôi, chứ chưa bao giờ tìm được văn vật hay di tích gì xác minh sự tồn tại của thần thoại này cả. Đây là pho tượng đầu tiên trên thế giới đấy, xuất hiện trong một vùng núi hoang dã có người dân tộc Di sinh sống xung quanh. Từ xưa đến nay, không có người nào từng di chuyển vào bên trong khu vực này, người Mỹ cho rằng, việc này là có nguyên nhân hẳn hoi. Pho tượng này đến từ trong rừng, thế thì người Mỹ đi vào, là để tìm pho tượng này à, đây là nơi nào thế? Nào có ai biết được, đây là một câu hỏi rất lớn. Cũng chẳng ai biết pho tượng này đến từ đâu nữa, chỉ có rất ít manh mối do các Bi Mao đời đời truyền lại. Công tử Bột đi một vòng xung quanh bức tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem thứ này là kim loại, thực ra nó nhẹ lắm, là sản phẩm thủ công mỹ nghệ cực kỳ cao cấp, ai có nói ông cũng chả hiểu. Có thể chế tác được một vật mỏng như thế bằng đồng xanh, quả là vô cùng hiếm thấy. Người Mỹ ngờ rằng trong này có chứa vật gì, nhưng các Bi Mao không cho sờ vào. Nhưng làm sao ông lại biết nhiều như thế? Đột nhiên Xà Tổ kịp nhận ra, liền hỏi. Muộn Du Bình đốt một loại hương liệu kỳ quái nào đó trong cái chậu tế đặt phía trước sát thần, công tử Bột bưng cái chậu lên đi khắp cả gian sảnh, vừa đi vừa nói. Tôi cao tuổi lắm rồi, không nhìn ra hả, lão nhân ra đây đương nhiên là phải biết nhiều một chút rồi. Cách chương.